Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, luận độ hung tà mọi người hút không khí thanh chưa xong, liền thấy kia nho nhỏ thân ảnh trong giây lát rút ra cột vào cẳng chân thượng chủy thủ, động tác lưu loát thủ pháp nhanh chóng ở linh cầu bụng hạ liên tục phủi đi ra lục đạo thật dài huyết tuyến thẳng đến linh cầu thống khổ kêu rên gào giống tiếng vang lên, mọi người biểu tình, lúc này mới từ trợn mắt há hốc mồm chuyển biến thành cực độ khiếp sợ, đều cảm thấy có chút không thể lập tức thích ứng. Linh cầu da dày thịt béo thể tích khổng lồ chỉ bằng tiểu kiều nha đầu trong tay kia nho nhỏ chủy thủ, sao có thể đem kia đại gia hỏa nháy mắt mổ bụng. Tại đây trên đời, linh cầu tuy rằng so ra kém huyền thú tinh thông nhân tính thực lực cường đại, chỉ là bình thường rừng rậm dã thú, nhưng không chịu nổi nó thể tích thật lớn, tốc độ kinh người lực công kích cường A, người thường nào dám trêu chọc ngoạn ý nhi này, nhưng thấy thế nào ở tiểu cô nương trong tay, bị lộng chết dễ dàng như vậy. Nhìn chăm chú vào chỉ kia trên mặt đất qua lại lăn lộn, bụng nội ngũ tạng lục phủ cùng máu me nhầy nhụa ào ào đi xuống rớt linh cầu, đa số người đều nhịn không được xoay người, rối tinh rối mù mà đi theo phun ra hết. Tổng cảm thấy loại này màu đỏ tươi thị giác xung đột quá làm người chấn động. Nho nhỏ nữ hài đứng ở chậm rãi cuốn xúc thành một đoàn, dần dần tắt thở to lớn linh cầu bên cạnh, đờ đẫn khuôn mặt nhỏ thượng bị linh cầu máu phun vài giọt lây dính ở mi giác cùng bên trái trên mặt sinh sôi bằng thêm vài phần màu đỏ tươi tà lãnh chi khí. Mà tên kia chưa tới 12 tuổi nữ hài tử, máu lạnh đáng sợ liên thái tử muốn giết chết chính mình. Chấn kinh trạng thái trung bừng tỉnh lại đây, lúc này lại thấy trước mắt một màn cảm xúc nhất thời liền có chút hỏng mất khống chế, nước mắt rào rạt cuồng rất tiện đà tê thanh thét chói tai. A, quái vật trước mắt cái này nha đầu chết tiệt kia là cái quái vật. Nào có một cái như vậy tiểu nhân hài tử, ra tay tốc độ như thế kinh người quả quyết chúng mục nhìn chừng hạ liền sử tử một con hình thể thật lớn linh cầu. Kiều Mộc thân hình đi mau mà bước đến nữ hài trước mặt, năm ngón tay mở ra nháy mắt, một phen bóp chặt đối phương cổ, đem nàng đảo quán trên mặt đất, năm ngón tay hung hăng vừa thu lại, thành công bóp tắt tiếng kêu khó nghe của nữ hài. Tập trung trong sân, một mảnh quỷ dị đến cực điểm vắng ngắt. Ai đều cảm thấy trước mắt một màn này đặc biệt gợn sóng quỷ quyệt, tiểu Kiều Mộc thân cao không đến nữ hài đầu vai tế cánh tay tế chân đậu đinh dường như, lại có như vậy đáng sợ lực lượng, một chút liền khóa hầu bắt chẹt đối phương mạch máu. Thiên đạo tông người là xem choáng váng giống nhau, ước chừng mông lăng nửa phút, trong đó một người thiếu niên đệ tử lúc này mới tỉnh thần gầm rú nhảy lên. Nhà đầu thúi, ngươi dám đối Liễu tiểu thư xuống tay. Một quyền hướng về Kiều Mộc sau lưng tạp tới, Kiều Mộc động tác lưu loát mà một cái xoay người, nhanh chóng đem Liễu tiểu thư hướng nắm tay tiếp theo để chắn chiêu. Mắt thấy quạt hương bồ đại nắm tay liền phải oanh thượng Liễu tiểu thư tái nhợt thất sắc gương mặt, hù đến kia đệ tử vội vàng thu quyền, lại nhân vô pháp thu phóng tự nhiên duyên cớ, bị chính mình thu hồi lực đạo phản phệ kéo thương, đặng đặng lui lại phía sau mấy bước, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc bóp cổ Liễu tiểu thư kéo nàng cùng tiến lên, bay lên một đủ, hung hăng một chân đá vào tên kia đệ tử hàm dưới thượng, chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, cằm vỡ vụn thanh âm, ở trống vắng không tiếng động tập trung trong sân, có vẻ đặc biệt kinh tâm. Tất cả mọi người dùng cưng cứng cả người biểu tình nhìn về phía nàng, lại thấy Kiều Mộc quyết đoán một chân đá vào Liễu tiểu thư sau đầu gối cong nhi thượng, đem đá đến quỳ xuống đất. Kiều Mộc một tay bóp Liễu tiểu thư sau cổ, đột nhiên đem nàng đầu hướng trên mặt đất dùng sức một phách. Phanh một tiếng vang lớn, Liễu tiểu thư bị buộc quỳ xuống, trán thật mạnh va chạm cắt vàng hậu thổ phát ra một cái trầm đục giống như một tiếng búa tạ hung hăng nện ở mọi người trái tim. Quý sư huynh cùng một chúng thiên đạo tông đệ tử nâng 5-6 cái sọt từ sơn thượng hạ tới, liếc mắt một cái liền thấy này hung tàn một màn, nháy mắt chu lên một tiếng, bước nhanh hướng về Kiều Mộc vọt tới. Ngươi làm gì, ngươi làm sao dám đối Liễu sư muội hạ như thế tàn nhẫn tay, cách trương.